đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1170, che không nóng. 3. Ba tòa ngoài núi, còn có thể lơ lửng giữa không trung. Vẻn vẹn Tào Chiết Xuân một người. Những người khác rơi xuống trên mặt đất. Khó có thể tin ngưỡng vọng bị xuyên thủng ngọn núi. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lỗ thủng. Triển hiện Lục Ngô cường đại. Lệnh người hít thở không thông một chiêu. Thuần túy nghiền ép lực lượng. Cướp đi hết thảy người một mệnh cách. Bọn hắn thở hổn hển, ức chế lấy nội tâm khẩn trương. Cho dù là quanh năm du tẩu tại trên mũi đao U Linh bộ liệp tiểu đội, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một chiêu triệt để đánh bại. U Linh tiểu đội trưởng Tào Chiết Xuân có phần khó chịu áp lực mà nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Đến mức này, không cần nói thu hoạch lần này có nhiều lớn, bọn hắn đều chú định thua thiệt. Thê thảm đau đớn huyết thua thiệt. 40 mệnh cách thê thảm đau đớn đại giới. Trong cổ họng giống như là bị khô lạnh không khí cách. Dị thường khó chịu. Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành cũng lòng còn sợ hãi. Nhìn xem Tam Sơn phương hướng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phảng phất một thế kỷ lâu dài. Lãnh Phong đem hết thảy suy nghĩ từ thảm liệt tình hình chiến đấu bên trong kéo về. Bọn hắn biết, dù là nước cờ này tính toán sai, cũng phải dựa theo kế hoạch tiếp tục đi tới đích. Trực giác nói cho bọn hắn, Lục Ngô phóng thích xong cái này tuyệt cảnh một chiêu, đã là nỏ mạnh hết đà, đã không còn sức chống cự. Thế là, mỗi người trọng chỉnh tâm tình, chậm rãi bay lên. Đây cũng là U Linh tiểu đội đáng sợ chỗ. Không cần nói tại loại điều nào hoàn cảnh phía dưới, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể một lần nữa đứng lên tới. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, bọn hắn mắt thấy qua đồng bạn ngay tại chỗ tử vong. Cũng từng chịu đựng các loại hiểm cảnh cùng bị hung tàn hung thú xé nát đau đớn. Tào Chiết Xuân phất nói, tập hợp, đám người nhanh chóng thu nạp cùng một chỗ. Tào Chiết Xuân thầm đọc pháp quyết, trong lòng bàn tay quyền trượng nở rộ quang mang. Từng đạo xanh biếc vòng sáng từ chân dưới hướng bốn phía dập dờn. Cái này là Phật Gia Minh Kính Đài. Một vị 15 mệnh cách. Hiện tại là 14 mệnh cách cường đại thiên giới thi triển đi ra trị liệu thủ đoạn. Bao trùm hết thảy người. Trên người bọn họ vết xeo. Rất nhanh bị quang hoàn chữa trị. Biến mất trong nháy mắt. Đau xót thối lui. Trừ tu vi hạ xuống một mệnh cách. Tựa như là chưa từng có nhận qua thương đồng dạng. Bên trên, Tào Chiết Xuân đem người bay lượn đi. Ánh mắt rủ xuống. Nhìn thấy Lục Ngô, lỗ mũi lăn ra khỏi sóng nhiệt, vì Đoan Mộc sinh khu hàn, bốn phía hoa thảo cây cối sớm đã thành băng điêu, không có chút nào sinh cơ. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm nhắm mắt lại, chậm chạp hô hấp lấy Lục Ngô. Tào Chiết Xuân nói ra, Lục Ngô, được làm vua thua làm giặc, ngươi bắt chúng ta 40 mệnh cách, chúng ta bắt ngươi hai cái mạng. Thanh âm hắn trầm xuống. Phẫn nộ cùng cừu hận chất chứa tại trong thanh âm. Quát, động thủ, ngoặc kép, ta đến. Phó Nguyễn Đông lơ lửng đám người phía trên. Cung tên trong tay nở rộ thanh mang. Năm ngón tay kéo động. Nét mặt của nàng đã sớm bị nghiêm túc chi phối. Không có ý cười. Tiễn cương ông Minh rung động năm ngón tay buông lỏng. Kia tráng kiện tiễn cương bắn ra ngoài. Như là cỗ sao chổi hướng phía Lục Ngô đầu bay đi. Đoan Mộc Sinh mở choàng mắt, hô, như là cương thi, thẳng tắp đứng dậy, tay phải vừa nhấc, bá vương thương xoay tròn như phong, từ Lục Ngô trên đầu không lướt qua, tiễn cương bị bá vương thương cản rơi. Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu, hai mắt bốc lên lấy tử khí, trên hai tay tử long lượn vòng, Phó Nguyễn Đông khẽ nhíu mày, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nàng nhanh kéo mấy chục lần tiễn cương. Hướng phía Đoan Mộc Sinh tiến công mà đi. Đoan Mộc Sinh vung mạnh bá vương thương. Không ngừng ngăn trở tiễn cương. Lại cản lại lui. Ngươi cùng hắn lãng phí cái gì thời gian. Trực tiếp kết liễu hắn. Có người nói. Phó Nguyễn Đông không tin tà. Chân dưới khẽ động. Hướng về phía trước trèo lên cao độ. Cung tên trong tay mở rộng mấy lần. Nói ra. Ta còn thực sự không tin cái này tà. Nàng kéo động tiễn cương tốc độ so trước đó nhanh thật nhiều lần. Đoan Mộc Sinh không ngừng lùi lại, xoay tròn Bá Vương Thương, không ngừng ngăn trở Tiễn Cương. Ở cái này một vòng Tiễn Cương toàn bộ đến nơi về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Đoan Mộc Sinh thối lui đến chỗ xa nhất, trong tay Bá Vương Thương dựng thẳng cắm mặt đất, hắn thân thể tê dại. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Phó Nguyễn Đông ánh mắt bắn ra sát ý, trên đời này chết trong tay ta rất nhiều người, thêm ngươi một người không nhiều. Tiếp xuống nhất tiễn, hy vọng ngươi không biết cảm nhận được thống khổ. Nàng hai tay rời đi cung tiễn. Cung tiễn dọc tại thân trước, thân thể của nàng điều chuyển 90 độ, dùng chân đạp lên tiễn dây cung, dùng thân thể làm dẫn, hai tay phát lực, cường đại trước nay chưa từng có tiễn cương hình thành. Nàng biết, không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Tứ muội tự sáng tạo người tiễn hợp nhất, cái này tiểu tử phải chết, sớm dùng chiêu này chẳng phải kết. Phó Nguyễn Đông than nhẹ một tiếng, giọng điệu hờ hững, gặp lại. Chấn động tiếng vang triệt tam sơn, rung khắp vũ nội. Tại trong núi bên trong tiếng vọng sâu thẳm mà thâm thúy, nhưng mà kỳ quái là Đoan Mộc Sinh y nguyên đứng thẳng tại chỗ, hoàn toàn không có việc gì. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lông tóc không hư hại Đoan Mộc Sinh. Tứ muội, đám người ý thức được, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy khó có thể tin một màn. Phó Nguyễn Đông ngực bị một cái càng lanh lảnh, càng hẹp dài, mũi tên hiện ra u lam chi quang kim sắc tiễn cương xuyên thủng lồng ngực. Phó Nguyễn Đông hai mắt trừng lớn, khóe miệng không khô huyết. Chính nàng kéo động tiễn cương, dần dần ảm đạm, căn bản không có bắn ra đi. Tào Chiết Xuân quá sợ hãi, thi triển trị liệu chi thuật, đem hắn bao lấy, làm cho tiễn cương ông minh rung động, bỗng nhiên nhổ lên thu về, xẹt ngạnh xinh xinh lôi ra một miếng thịt tới. Tiễn cương tiêu tán ở không trung. Đến cùng là ai? Kim Liên. Phó Nguyễn Đông thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại biến mất. Rơi xuống, hao tổn một mệnh cách, dù là Tào Chiết Xuân y đạo thông thiên, cũng không có khả năng cứu cái này một mệnh cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ai dám động đến, lão phu liền giết người nào. Tam Sơn bên ngoài, Thừa Hoàng vượt qua mà tới, từ trong mây lao xuống Tam Sơn bên trong. Một tư thế, lệnh U Linh bộ liệp tiểu đội đám người lui lại mấy chục mét. Oanh, Thừa Hoàng buông xuống, Lục Châu dáng người thẳng tắp, đứng trên trán Thừa Hoàng, liếc nhìn đám người, hắn chỉ nhìn một mắt Lục Ngô cùng Đoan Mộc Sinh tình huống, liền biết tình huống căn bản. Tào Chiết Xuân nói ra, các hạ, mọi thứ đều có tới trước tới sau, ngươi cái này không tuân theo quy củ, không tốt a. Ngươi lại cùng lão phu nói quy củ. Lục Châu nói, không sai, liền là quy củ, chỗ bí ẩn pháp tắc sinh tồn. Tào Chiết Xuân nói, Lục Châu nói ra, quy củ của ngươi là muốn giết lão phu đồ nhi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tào Chiết Xuân lông mày nhíu chặt, quy củ của ngươi là muốn động lão phu đồ nhi hàng phục thú hoàng. Lục Châu liên tục hai hỏi, hỏi đến Tào Chiết Xuân nói không ra lời. Từ giữa mùa hạ di chuyển về phía trước, nói ra, đã hắn là đồ đệ của ngươi, kia mời ngươi dẫn hắn rời đi. Chúng ta hiện tại muốn đối phó là Lục Ngô. Đám người gật đầu, mũi tên kia lệnh Tào Chiết Xuân các loại người ý thức được cái này người không đơn giản. Thừa Hoàng đè thấp đầu, nhìn một chút kia nằm dạp trên mặt đất Lục Ngô. Tào Chiết Xuân ý thức được, kia đầu thú vương, chính là trước mắt Thừa Hoàng. Sư phụ. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh yếu đuối gọi một tiếng, ngã về phía sau, đám người nhìn sang, phát hiện trên người hắn nhuộm dần tiên huyết, từng đạo tử thanh khí tức đem hắn quấn quanh, duy trì được hắn sinh mệnh. Sư huynh, hải loa bay lượn tới, từ giữa mùa hạ nhìn thoáng qua, đến Tào Chiết Xuân bên người, thấp giọng nói, đại ca, là thái hư hạt giống. Tào Chiết Xuân con mắt trợn trừng, chuẩn bị. Bộ liệp tiểu đội đem Tam Sơn khu vực vây quanh, nhao nhao tế ra tinh bán. Tào Chiết Xuân cũng tế ra tinh bán, còn là 14 mệnh cách tinh bán, hai tên 10 mệnh cách tinh bán, một tên 9 mệnh cách, còn lại đều là 4 mệnh cách đến 6 mệnh cách ở giữa tu hành người. Cái này một chi đội ngũ thực lực, nhân số không nhiều, Nhưng mà xa xa cao ra hắc tháp, nhất là kia 14 mệnh cách tàu chiết xuân. Cần biết, đây là bị Lục Ngô tập thể hạ thấp về sau kết quả. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sự tình đến một bước này, hết thảy đạo lý biến thành nói nhảm. Không cần lại nói, Tào Chiết Xuân nói ra, Lục Ngô đoạt tất cả chúng ta một mệnh cách. Thù này không báo, sau này ta U Linh tiểu đội còn như thế nào lẫn vào? Lục Châu lắc đầu, Thái Huyền Tạp, thật che không nóng sao? Lục Ngô mở mắt ra ra, trong mồm phát ra mơ hồ âm tiết. Trả ta, mệnh cách, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.